Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Long Ngọc. Hắn thiếu nhất chính là cái này, đây Ngọc Sâm Tuyết Lan đan quả thật thần diệu dị thường. Là rất khó được cứu mệnh linh dược, lúc trước tỷ phu Phạm Trường phát trọng thương, nếu không phải là có Ngọc Sâm Tuyết Lan đan. Hắn dẫu có trời đại bản lãnh cũng không thể cứu vãn. Suy nghĩ một chút liền sợ. Có Ngọc Sâm Tuyết Lan đan, hắn phấn khích liền 10 phần. Chém giết thời khắc không cố kỵ gì. Trừ chỗ đó ra, Trương Thiên Bằng bên trong nhà sạch sẽ, không có những thứ khác. Lãnh Phi lui ra ngoài, liếc mắt nhìn trống rỗng tại trong sân, hơi xúc động. Thật là thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Thành khẩn, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang dội. Lãnh Phi ngẩn ra, đứng dậy kéo cửa ra. Nhìn thấy đứng ngoài cửa một cái mang mạng che mặt nữ tử. Dáng người dịu dàng cao ngất. Hắn tư duy tật chuyển. Một hồi nhớ tới, mỉm cười nói, Bạch cô nương mời vào. Bạch Tước mang mạng che mặt che kín gương mặt, nhìn thấy hắn một hồi nhận ra mình, trên dưới quan sát một cái nói, Lãnh công tử, ta đây trang phục không che giấu được thân phận. Lãnh Phi cười nói, người bình thường là không nhìn ra, ta nhớ tính tốt. Bạch Tước nói, nga, hơi kém quên, nàng đi tới tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, đem tấm khăn che mặt lấy xuống. Lộ ra thanh tú đẹp đẽ gương mặt, cười duyên ôm quyền, đa tạ Lãnh công tử. Lãnh Phi nói, lệnh đường có thể khá hơn một chút sao? Đã hoàn toàn khỏi rồi, khôi phục khí lực. Bạch Tước thở dài nói, Đăng Vân lâu dược thiện thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Lãnh Phi cười gật đầu một cái, Đăng Vân lâu dược thiện quả thật có phi phàm hiệu quả. Bạch Tước nói, nếu không phải Lãnh công tử, ta thật không biết làm sao mới phải. Nàng vừa nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra lượng tấm ngân phiếu. Đưa cho Lãnh Phi, đây là dược thiện ngân lượng. Lãnh công tử thu cất. Lãnh Phi khoát khoát tay cười nói, không cần. Bạch Tước nghiêm mặt nói, Lãnh công tử, chúng ta không phải nói xong rồi sao? Lãnh Phi cười nói, ta vốn cho là phải bỏ tiền, có thể nhờ cậy rồi một vị tiền bối, trực tiếp mua thuốc này thiện, không cần tiêu tiền, cho nên một lượng bạc cũng không xài, không có khả năng thôi. Bạch Tước nửa tin nửa ngờ. Lãnh Phi cười nói, Bạch cô nương, Đăng Vân lâu hộ vệ thù lao có thể không có bao nhiêu. Nếu là thật tiêu tiền, ta cũng chịu đựng không nổi. Bạch Tước nói, thật không dùng tiền. Lãnh Phi từ trong ngực móc ra một khối tròn ngọc bội, đưa cho Bạch Tước nói, đây cũng là vị tiền bối kia tặng cho. Một khối này ngọc bội liền đổi một hồi dược thiện. Bạch Tước đôi mắt sáng sáng lên, còn có một hồi dược thiện. Lãnh Phi gật đầu một cái, vị tiền bối kia cho hai ta khối ngọc bội, Bạch cô nương ngươi dùng một khối, còn sót lại miếng này có thể đổi một hồi dược thiện. Bạch Tước do dự chần chờ. Lãnh Phi bật cười, không biết còn có phải dùng dược thiện đi. Ngoặc kép, thật có. Bạch Tước ngại ngùng nói, ta một cái hảo tỉ muội, cũng là tại vương phủ, phụ thân nàng toàn thân đau đớn, mỗi ngày đều vô cùng thống khổ. Đại phu nói không có gì lớn bệnh, chỉ là lúc còn trẻ luyện võ gây nên. Không thuốc có thể trị. Lãnh Phi đem ngọc bội nhét vào nàng trong tay ngọc, cười nói, vậy thì thật là tốt, ta giữ lại ngọc bội này cũng không có chỗ gì dùng. Cho vị cô nương kia dùng đi. Đây, Bạch Tước giơ cao ngọc bội rất ngại ngùng. Đây chính là thiên đại nhân tình, mình tự nhiên sinh bị, nếu như dùng bạc còn khá hơn một chút, có thể vậy mà không cần ngân lượng. Lãnh Phi cười nói, Bạch cô nương, ta từ nhỏ không có phụ mẫu, con muốn nuôi mà thân không ở, cho nên đối với hiếu thuận chi nhân tổng có vài phần hâm mộ. Ta giữ lại ngọc bội này cũng không có tác dụng gì. không bằng cho các ngươi. Đây quá quý trọng, Bạch Tước nói. Lãnh Phi cười nói, tuy nói quý trọng, có thể lần trước Long Đồ để cho thu hoạch cực lớn, không thua gì với hai bữa dược thiện. Thật, Bạch Tước nửa tin nửa ngờ, chớp chớp linh tuệ 10 phần ánh mắt. Chờ một chút, Lãnh Phi cười nói, hắn từ trong nhà ra, cầm 4 tờ vẽ, dương cho Bạch Tước nhìn. Bạch Tước nhất thời trợn to đôi mắt sáng, đây 4 tờ vẽ đều là long, hơn nữa cùng di tâm biệt viện tiểu đình trên cây cột long giống nhau như đúc. Càng mấu chốt là thần khí 10 phần, được kỳ thần tủy. Lãnh Phi cười nói, như thế nào, hảo vẽ? Bạch Tước thở dài nói, nàng lúc này triệt để tin tưởng Lãnh Phi là thật yêu thích long, mà không phải cố ý bắt chuyện. Lãnh Phi nói, ta đối với long thích nhất, cho nên đây 4 bức long đối với ta mà nói liền là bảo vật vô giá. Bạch Tước suy nghĩ một chút, từ tay áo bên trong hái ra một khối ngọc bội, đưa cho Lãnh Phi, vậy miếng này bội hình rồng công tử khả ưa thích. Lãnh Phi ngẩn ra, khối ngọc bội này là khác một con rồng, ngọc chất oánh bạch nhẵn nhùi, dịu dàng như suối thủy ở tại trung lưu truyền, nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ. Không nghĩ đến một cái thị nữ lại có như ngọc bội này. Ngọc bội này trị mấy ngàn lượng bạc. Bạch Tước nói, đây là công chúa ban thưởng, ta nắm ở trên tay cũng không có tác dụng gì, lại không dám bán đi, liền đưa cho công tử thôi. Lãnh Phi lắc đầu một cái này quá qua quý trọng. Bạch Tước nói, so với mẫu thân giải bệnh nạn, khối ngọc bội này cũng không tính vào đâu. Huống chi công chúa ban thưởng cực phong phú, ta cũng không phải là chỉ có khối ngọc bội này. Lãnh Phi cười nói, công chúa rộng lượng như vậy. Công chúa rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất hào phóng. Bạch Tước cười nói, chỉ xem ngươi có thể hay không vào nàng mắt. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi nhận lấy ngọc bội. Được, vậy chúng ta liền trao đổi đi. Ngươi ngọc bội đến lượt ta ngọc bội. Ta tính vào là đã chiếm đại tiện nghi. Bạch Tước khẽ gật đầu một cái. Là ta chiếm đại tiện nghi. Lãnh Phi vừa tiếp xúc qua ngọc bội, liền có dịu dàng cảm giác, thoải mái hết sức. Tỉ mỉ đưa mắt nhìn phía trên nơi điêu khắc long, trường long quanh quẩn, mi mắt hơi khép, tựa hồ đang lim dim, như mai phục ở tại vực sâu. Bạch Tước nói, Lãnh công tử, ta muốn cáo từ, không thể để cho người khác nhìn thấy ta qua đây. Ngươi không cần đưa tiễn, được. Lãnh Phi lý giải gật đầu một cái. Đây dù sao cũng là Đăng Vân lâu địa bàn, vương phủ bọn thị nữ phải không có thể tiếp xúc bên ngoài thế lực, sẽ bị nghi kỵ. Bạch Tước lại lần nữa phủ lên tấm khăn che mặt, che ở thanh tú đẹp đẽ rung động lòng người gương mặt, khinh doanh ly khai. Động tác yêu nhã, Lãnh Phi đưa mắt nhìn nàng ly khai, mãi đến mùi hương thoang thoảng phiêu tán, mới ngồi trở lại bên cạnh cái bàn đá, đánh giá khối ngọc bội này, tâm thần hoàn toàn đầu nhập trong đó. Long này tinh khí thần đều ở, thật là danh gia chế. Hắn bất chi bất giác đứng lên, bày ra cửu long tỏa thiên quyết giá thức, tâm thần tiếp tục đắm chìm ngọc long bên trong. Đợi hắn đã tỉnh hồn lại thì phát hiện thân thể ngâm ở tại trong suối nước nóng, ấm ấm áp áp, bắp đùi vị trí truyền đến từng trận luồng nhiệt, đồng thời đầu gối cũng luồng nhiệt cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng bị luồng nhiệt cọ rửa, thật giống như không gặp cường đại, lại dĩ nhiên bất đồng. Hắn phúc trí tâm linh, bận rộn thu hồi ngọc bội, vận lên bạch tượng thôn khí đồ. Chín hút thở một cái, lục phủ ngũ tạng nhất thời hơi tê tê. Sau nửa canh giờ, hắn phun ra một ngụm chọc khí, đình chỉ bạch tượng thôn khí đồ. Lục phủ ngũ tạng đã nhảy vào đến càng cao hơn một tầng, phá vỡ cực hạn. Hắn nhẹ nhàng đánh ra một quyền, ba, thật giống như hòn đá nhỏ ném vào cái giếng sâu. Lãnh Phi phảng phất có thể nhìn thấy vô hình kình lực chấn động ra đi. quyền thứ ba đã luyện thành, quả nhiên không hổ là Thái Nhạc Trấn Hồn Truy. Lần này, lục phủ ngũ tạng không có đau đớn cảm giác, đã có thể thừa nhận được nó phản phệ. Hắn vui mừng quá đổi, ngẩng đầu nhìn trời, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, hồng hà đầy trời, tâm niệm thật sự. Hắn chậm rãi ra tiểu viện, dạo chơi mà đi ở tại Chu Tước Đại Đạo, trong đám người xuyên qua tự nhiên, bất chi bất giác đi tới Đào Nhiên Lâu. Đào Nhiên Lâu bên trên, người số không nhiều, hắn đi tới một cái gần cửa sổ vị trí, muốn lượng chút thức ăn cùng một bầu rượu, chậm rãi ăn uống, đáng tiếc Trương Thiên Bằng đã không ở, mình một người uống một mình. Tổng có vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nha, hôm nay làm sao chỉ có ngươi một cái. Tiếng cười trong trẻo vang dội. Dương Nhạc Thiên đã đứng tại phía sau hắn. Tôn Tình Tuyết cười khanh khách đứng ở bên cạnh hắn. Ánh mắt tại Lãnh Phi trên mặt quét tới quét lui. Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, cút. Dương Nhạc Thiên nói, ngươi cùng Trương Thiên Bằng xưa nay là tiêu không rời mạnh a, làm sao một thân một mình uống rượu? Lẽ nào Trương Thiên Bằng phế bỏ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.